Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phùng Thu có nhân duyên tốt như vậy là vì cô ấy luôn hiểu rõ mọi chuyện nhưng không bao giờ nói thẳng ra khi thấy Tống Mãn tỏ vẻ nghiêm trọng. Cô chỉ cười và gật đầu. Tống Mãn thấy Sở Phùng Thu không tin lời mình, liền múc một miếng thịt thăn, đưa đến trước mặt cô và nói. Không tin thì cậu thử đi, thật sự rất chua. Tống Mãn cảm thấy mình cần phải giữ vững hình tượng trước mặt Sở Phùng Thu. Sở Phùng Thu nhìn miếng thịt được đưa đến, rồi cắn một miếng và nhấm nháp trong miệng. Đây là lần đầu tiên cô dùng chung đồ ăn với người khác kể từ khi cô có ý thức về việc giữ vệ sinh. Mặc dù cô không phải là người quá khắt khe, nhưng việc dùng chung dụng cụ ăn uống với người khác vẫn là điều mà cô ít khi chấp nhận. Nhưng lần này, cô lại không cảm thấy khó chịu. Hương vị chua ngọt từ sốt cà chua bùng nổ trên vị giác, khiến Sở Phùng Thu hơi nhíu mày vì độ chua. Đơn thuần mà nói, hương vị của miếng thịt thăn này thực sự chua nhiều hơn ngọt. Thấy chưa, tôi đã nói mà, rõ ràng là chua. Tống Mãn nhìn Sở Phùng Thu nhăn nhó vì chua, cười lớn. Cô rút lại cái muỗng và tự mình ăn nốt phần còn lại, thậm chí còn liếm phần sốt cà chua còn sót lại trên muỗng. Sở Phùng Thu nhìn thiếu nữ đối diện, người đang tự nhiên liếm sạch sốt cà chua trên muỗng, cảm thấy một luồng nhiệt nóng bừng từ lưng lan ra khắp cơ thể. Đột nhiên, cô cảm nhận như mùa hè này đang trở nên nóng bức hơn bình thường. Sao cậu không ăn tiếp? Cậu no rồi à? Tống Mãn thấy Sở Phùng Thu bỗng nhiên ngẩn người, liền hỏi. Sở Phùng Thu lắc đầu, rồi tiếp tục ăn. Khi họ ăn xong, đã là 13 giờ 25. Từ chỗ này đến trường học mất khoảng 10 phút đi taxi. Tống Mãn nghĩ rằng vẫn còn 15 phút trước khi phải đến trường, nên cô ngồi xuống cạnh Sở Phùng Thu và yêu cầu cô giơ tay ra. Túi chườm nước đá đã tan một chút sau hơn 10 phút, nhưng vẫn còn rất lạnh. Tống Mãn cầm khăn lông và bắt đầu xoa bóp tay cho Sở Phùng Thu để giúp giảm sưng. Cảm giác lạnh từ túi chườm đá và chút đau nhức từ tay khiến Sở Phùng Thu cảm nhận được sự chăm sóc của Tống Mãn. Cô nhìn Tống Mãn thuần thục dùng túi chườm đá để giảm sưng và lẩm bẩm. Lần sau gặp tình huống như vậy, tốt nhất là không nên đưa cậu theo. Hôm nay chỉ là sự cố bất ngờ, nhưng nếu cậu bị thương lần nữa, tôi thật sự không chịu nổi. Lần sau mình sẽ cố đứng xa hơn. Sở Phùng Thu nhẹ nhàng đáp lại, còn giúp tôi quan sát tình hình, thấy có gì bất thường thì báo cảnh sát. Sở Phùng Thu gật đầu, Tống Mãn bật cười. Nếu ba tôi biết chuyện, chắc chắn ông sẽ mắng chết tôi vì đã dẫn cậu đi xem đánh nhau. Tống Mãn có thể tưởng tượng được cảnh ba cô sẽ nổi giận thế nào nếu biết chuyện này. Ba cô muốn cô chơi với Sở Phùng Thu để trở nên tích cực hơn, nhưng nếu cô lại dạy hư Sở Phùng Thu, ba cô chắc chắn sẽ tức điên lên. Chú sẽ không biết đâu, Sở Phùng Thu nói, nhìn Tống Mãn, hai người trao đổi ánh mắt, ngầm hiểu mà không cần nói ra lời. Sở Phùng Thu, cậu thật sự là bạn tốt, tôi không nhìn lầm cậu. Tống Mãn từ lâu đã biết Sở Phùng Thu không phải là một người cứng nhắc, chỉ biết đọc sách mà không biết cách sống. Đương nhiên, điều này không phải là cô đang chê bai Sở Phùng Thu, mà ngược lại, đó là một lời khen ngợi. Người mà có thể hỏi thẳng vào tai cô những câu như... Thao ai, chắc chắn không phải là người bình thường. Tống Mãn cảm thấy, nếu sau này có chuyện gì cần làm, có lẽ cô có thể nhờ Sở Phùng Thu hỗ trợ từ phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Tống Mãn càng thêm nhiệt tình khi xoa tay cho Sở Phùng Thu. Khi thấy thời gian đã đến gần giờ kiểm tra, Tống Mãn kiểm tra lại thời gian, sau đó vứt túi chườm đá và khăn lông vào thùng rác, rồi cùng Sở Phùng Thu lên xe đi đến trường. Buổi chiều hôm đó, họ có bài kiểm tra toán bắt đầu vào lúc 2 giờ 30. Sở Phùng Thu đã chuẩn bị trước một số đề cương và đưa cho Tống Mãn xem. Tống Mãn xem qua và ra hiệu rằng cô đã nắm rõ. Mặc dù Tống Mãn giả vờ đang xem đề cương, nhưng thực chất tâm trí cô đang trôi đâu đó. Đến 2 giờ 20, mọi người bắt đầu rời khỏi chỗ ngồi để chuẩn bị vào phòng thi. Tống Mãn cất đề cương của Sở Phùng Thu vào ngăn kéo của mình. Cầm bút chì 2B và bút ký tên rồi đi đến phòng thi. Đặng Vĩ, người đang ngồi trong lớp với vẻ mệt mỏi, thấy Tống Mãn tỉnh táo liền chỉnh lại tư thế ngồi, nhưng vì vết thương ở miệng khiến cậu ta phải hút hơi vì đau. Đặng Vĩ bị thương khá nặng, mặt và bụng đều bị đánh. Tống Mãn biết điều này và ra hiệu cho cậu ta cứ ngồi yên. Bài thi toán được phát xuống, tiếng chuông báo hiệu bắt đầu vang lên. Tống Mãn nhanh chóng lướt qua các câu hỏi. Và khi đến hai câu cuối cùng, cô dừng lại. Mọi người đều biết, hai câu hỏi cuối cùng của đề thi toán thường là những câu khó nhất, và nhiều học sinh thường bỏ qua hoặc mắc sai lầm. Tống Mãn rất hứng thú với việc giải quyết những câu hỏi này. Cô dùng bút chì 2B để viết ra các bước giải và nhanh chóng tìm ra đáp án cho câu 11. Tiếp theo, cô chuyển sang câu 12. Câu hỏi này khó hơn dự kiến, với nhiều bẫy và lỗi dễ mắc phải. Tống Mãn cẩn thận viết ra các phương trình và sau vài phút, cô đã tìm ra đáp án chính xác và ghi vào bài thi. Khi đã hoàn thành tất cả các câu hỏi, Tống Mãn chỉ điền vào những phần cơ bản, để lại nhiều chỗ trống, chỉ đảm bảo rằng mình đạt khoảng 60 điểm. Bởi cô biết rằng, nếu đạt điểm quá cao sẽ không phù hợp với danh tiếng của mình. Sau khi hoàn thành, Tống Mãn gục đầu xuống bàn và ngủ một giấc ngắn. Trong buổi thi, giáo viên coi thi không quá nghiêm ngặt, việc thiếu vắng học sinh hay có người ngủ gục trên bàn cũng không được để ý nhiều. Buổi chiều mùa hè, không khí oi bức khiến Tống Mãn nửa tỉnh nửa mơ. Cô nằm trên bàn học, giữa không gian của phòng thi, cảm giác mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, không thật. Tống Mãn mỉm cười trước ý nghĩ này. Cô vốn không bao giờ bận tâm đến những câu hỏi triết học như về sự tồn tại của thế giới, liệu nó có thật hay không. Rồi cô nhắm mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ. Khi tiếng chuông chói tai vang lên, kéo theo sự sao động trong phòng thi, Tống Mãn nhíu mày, tỉnh dậy từ giấc mơ ngắn ngủi, cảm giác mệt mỏi xâm chiếm cơ thể. Mở mắt ra, cô thấy đã một giờ trôi qua, nhưng cảm giác như chỉ mới vài phút. Huyệt thái dương đau nhức, cổ và cánh tay cũng đau mỏi. Tống Mãn nhìn giáo viên đang thu bài thi, trong khi các học sinh khác lần lượt rời khỏi phòng thi như thác nước chảy ra khỏi phòng. Mãn tỷ, Đặng Vĩ gọi cô, nhẹ nhàng lắc vai để kéo cô ra khỏi cơn mê. Hả, Tống Mãn đáp lại, sao vậy, đi thôi. Tống Mãn đứng dậy, nhấn nhẹ vào huyệt thái dương để giảm bớt cơn đau. Cô cảm thấy lần sau không nên ngủ trong trường nữa, thật là khó chịu. Khi trở về lớp, Tống Mãn vẫn xoa đầu vì đau. Sao vậy, cậu không thoải mái à? Sở Phùng Thu hỏi khi thấy Tống Mãn có vẻ không khỏe. Ừ, vừa nằm bò ngủ một giấc, nhưng thấy khó chịu quá. Đau đầu à? Ừ, cánh tay cũng đau. Tống Mãn phàn nàn, giọng như đang làm nũng. Đây phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phùng Thu hỏi, tay ấn nhẹ vào cánh tay của Tống Mãn, rồi bắt đầu xoa bóp. Ái, hơi đau. Cảm giác này vừa đau lại vừa dễ chịu, toàn bộ cánh tay như được kích thích bởi dòng điện nhẹ. Có lẽ cậu nằm ở một tư thế quá lâu, để mình xoa bóp cho. Sở Phùng Thu suy nghĩ một chút rồi kéo ghế lại gần Tống Mãn và bắt đầu xoa bóp cánh tay cho cô. Bàn tay của Sở Phùng Thu chạm vào làn da mềm mại, trắng trẻo của Tống Mãn, đặc biệt là chỗ tay áo giáo phục vén lên, làn da trắng sáng không giống như người châu Á thông thường. Nơi cô xoa bóp hiện lên màu đỏ nhạt. Và khi Sở Phùng Thu tiếp tục xoa bóp, Tống Mãn khẽ cau mày, cảm giác đau nhức lại dễ chịu trộn lẫn khiến cô vừa muốn Sở Phùng Thu dừng lại, vừa muốn cô tiếp tục. Đỡ hơn chút nào chưa? Sở Phùng Thu dừng lại nhưng vẫn giữ tay Tống Mãn. Da trắng mịn của Tống Mãn đem lại cảm giác rất dễ chịu khi chạm vào, như chính tính cách của cô vậy. Có vẻ đỡ hơn rồi. Tống Mãn gật đầu, cảm giác đau nhức vẫn còn nhưng dần biến mất. Cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại có chút tiếc nuối vì cảm giác dễ chịu kỳ lạ ấy, mong muốn Sở Phùng Thu tiếp tục xoa bóp cho mình. Một cánh tay khác của Tống Mãn, chưa được hưởng thụ sự chăm sóc này, lại có chút ganh tị, cô thậm chí còn muốn nhờ Sở Phùng Thu ngồi gần mình hơn để tiếp tục xoa bóp bên cánh tay còn lại. Tống Mãn vừa định chuyển vị trí thì chợt nhận ra rằng hầu hết các bạn trong lớp đều đang nhìn chằm chằm vào hai người họ, ánh mắt đầy kinh ngạc. Không khó hiểu khi cả lớp, đặc biệt là các nam sinh, đều bất ngờ. Sở Phùng Thu vốn là nữ thần trong mắt họ, từ thành tích học tập cho đến ngoại hình đều hoàn hảo. Vậy mà bây giờ, nữ thần trong mộng của họ lại đang giúp một người khác xoa bóp cánh tay ngay trước mặt mọi người. Nếu người đó là một nam sinh, có lẽ ánh mắt của họ đã giết chết hắn ta từ lâu, nhưng thật chớ trêu khi người nhận được sự ưu ái này lại là một cô gái, và còn là Tống Mãn, người nổi tiếng với sự đáng gờm của mình. Nhiều bạn nam trong lớp từng tò mò về Tống Mãn vì nghe nhiều lời đồn về cô, nhưng sau một thời gian học cùng, họ không thấy có gì đặc biệt và sự tò mò cũng dần tan biến. Giờ đây, họ không còn tò mò nữa mà chỉ cảm thấy ghen tị. Đồng Tuyết ngồi phía sau lại cảm thấy khó hiểu. Với cô, Sở Phùng Thu là người khá lạnh lùng, dù vẻ ngoài có vẻ dễ gần nhưng thực ra không hay để ý đến ai. Vậy mà bây giờ, cô lại tỏ ra thân thiện với Tông Mãn, đúng là lấy lòng quá mức. Đồng Tuyết nghĩ như vậy, không dám ngẩng đầu lên nhìn Tống Mãn, sợ rằng cô sẽ kéo mình ra khỏi lớp và ném vào nhà vệ sinh. Chủ nhiệm lớp và giáo viên toán đang đi ngang qua cửa, khi nhìn vào thấy Tống Mãn quay đầu lại như đang giằng co với ai đó. Chuyện gì vậy? Giáo viên toán khẽ hỏi. Chủ nhiệm lớp lắc đầu. Tôi cũng không biết, và tôi cũng không dám hỏi. Cách chương.